Có lẽ vì quá vẫn uất nên lão vẫn không thể điều tiết được hô hấp của mình. Nhưng mà ngay vào lúc này, lão nhân gầy gò ốm yếu này đột nhiên ngồi thẳng dậy. Lão đã tê liệt nằm trên giường nhiều năm nay, hai chân đã khô héo, lúc này lại đột nhiên ngồi thẳng, khiến cho người nhìn thấy một cảm giác quái lạ. Xin nghe lão đây nói một lời. Lão đã 93 tuổi rồi, sao có thể đêm mưa chạy tới đây lừa gạt mọi người được chứ? Trong cổ họng của lão vang lên tiếng thở gấp, nhưng mà giọng nói vẫn cao vút và khàn khàn như lúc trước. Xin nghe lão đầy nói, hãy ở lại trên sườn núi thêm 5 ngày. Lão... Những lời này vừa phát ra, không người nào là không rung động. Nhưng chỉ vừa nói đến đây, âm thanh của lão Trần đột nhiên gián đoạn, không thể nói thêm được lời nào nữa. Lâm Tịch khẽ biến sắc, lấy tay vuốt lồng ngực của lão Trần. Lão Trần thở dài một hơi thật dài, nhưng mà nhất thời không thể nói được lời nào. Những người ở gần Lâm Tịch và lão Trần nhất cũng chỉ nghe được lời nói thều thào của lão. Âm thanh lần này không còn giận dữ như trước nữa. Lâm đại nhân, xin lỗi, lão đã làm phiền ngài. Đột nhiên lão thều thào nói một câu như vậy. Thân thể của lão khẽ hướng về phía trước, vẫn ngồi thẳng như khi nãy. Quải trượng trong tay vẫn giơ ra phía trước, tựa hồ không cam lòng muốn gõ vào thứ gì đó. Nhưng lão không thể nói bất cứ lời nào nữa. Cứ như vậy, lão Trần mãi mãi im lặng, như hóa thành một bức tượng vĩnh cửu. Lâm Tịch nhói lòng. Khi mà đưa tay vuốt ngực lão nhân hơn 90 tuổi này, hắn đã cảm giác được thân thể lão Trần dần trở nên lạnh lẽo, không còn hơi nóng nữa. Nhiều năm nằm trên giường như vậy, bệnh tật đã hành hạ lão Trần đến mức không thể hành hạ hơn được nữa. Đêm qua chính là thời gian cuối cùng tính mạng của lão gieo hò, thắp lên ngọn lửa cuối cùng. Không khí trên sườn núi yên lặng không tiếng động. Vô số người cảm thấy lồng ngực của mình như đang bị một thanh búa lớn đập vào. Vào lúc này, không có vật gì hay là lời nào trên thế gian này có thể so sánh với những tiếng giống cuối cùng vừa rồi của lão Trần. Đột nhiên có rất nhiều người khóc vang lên, lòng người cũng là ruột thịt. Phần lớn bọn họ không nhận ra lão nhân Trần Dưỡng Chi này, lão nhân này cũng không nhận ra bọn họ. Nhưng mà lão nhân này và Lâm Tịch đã không màng đến đêm tối, mạo hiểm dầm mưa đến chỗ họ, tất cả chỉ vì không muốn họ gặp nguy hiểm. Đã đến tuổi già như vậy, đáng lẽ lão nhân này phải làm trên giường ấm để cho con cháu săn sóc, nhưng mà lão lại ngừng thở trên sườn núi xa lạ. Chiếc áo đang mặc còn dính bùn lầy dơ bẩn. Những người đã xuống núi cũng bắt đầu đi lên lại. Tiếng khóc trên sườn núi mỗi lúc một bi thương hơn. Nhận được tin tức, Trần Hạo Chi và những người trong Trần gia chạy đến, không ít người trong thôn Tang Du cũng tới. Khương Tấu Y bị bột lầy dính trên người chạy tới. Người không phải thật sao? Khương Tấu Y nhìn mảnh đất đang có nhiều thôn dân thôn Tang Du tụ tập, sau lại nhìn Lâm Tịch đang ngồi trên một tảng đá, tay cầm một chén cháo nóng, lo lắng hỏi. Lâm Tịch lắc đầu, nhìn Khương Tấu Y nói. Trần gia muốn hoàn thành tâm nguyện của Trần Lão, bọn họ đã thương lượng với các thôn dân ở đây rồi. Muốn để thi thể Trần Lão nhìn thấy Đê Lan Giang. Ta cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của Lão Trần, nên ta sẽ ở đây túc trực linh cửu. Hơi dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch khẽ cúi đầu xuống, uống một hớp cháo nóng, tiếp theo nhẹ giọng nói. Hơn nữa ta lo lắng sau khi mình đi rồi, lỡ như là có biến cố gì. Mà đời này có nhiều người như vậy, ta còn phải giúp mọi người chuyện ăn uống sinh hoạt nữa. Nếu như là ta rời đi, có khi bọn họ lại cảm thấy ta không quan tâm đến họ nữa. Hoặc là không quan quản nổi nữa, chỉ sợ họ sẽ không nhịn được mà đi về thôi. Khương Tiểu Y há miệng nhưng mà sau một hồi cũng không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Lâm Tịch. Lâm Tịch lấy một chén cháo nóng đưa cho Khương Tiểu Y, nhưng mà khi nhìn nhận chén cháo bằng sứ, đôi tay của Khương Tiểu Y du lên liên tục, làm cho cả nước cháo suýt nữa đã vẩy ra ngoài. Hắn liền tò mò nhìn hai tay của bạn mình hỏi, sao vậy? Khương Tiểu Y cố gắng khống chế đôi tay đã làm việc quá sức của mình, đưa chén cháo lên miệng hớp một cái sau đó giải thích. Dùng búa đóng cọc ngươi một đêm, sáng nay đã như vậy rồi. Lâm Tịch nói, việc này có lợi cho tu hành sao? Khương Tiểu Y nhìn Lâm Tịch một cái nói, biết rồi, nơi nào mà không tu hành được chứ? Hai người liền bật cười. Mặc dù chuyện của Trần Dưỡng Chi mà tâm tình hơi nặng nề,

trọng tội tham ô ngân khố, nhúng tay vào việc lại trị trấn khác, hay là mê hoặc lòng dân đều phải là những tội không phải một lăng đốc như là Lý Tây Bình có thể khống chế được. Bây giờ biện pháp duy nhất của bọn họ làm được chính là giúp Lâm Tịch. Chỉ cần chứng minh Đê Lan Giang kia thật sự là có vấn đề, vậy thì những việc mà Lâm Tịch đã làm là thỏa đáng, không có gì sai cả. Nhưng mà Thiết Hàm Thanh cũng biết rõ một việc khác. Ngay cả trong Lăng Lộc Đông này, nếu như bọn họ muốn giúp Lâm Tịch, chắc chắn sẽ bị một vài quan viên quan vị cao hơn ngăn chặn. Càng không cần nói đến quan viên cấp hành tỉnh. Bây giờ bọn hắn muốn mời Uông Đại Nhân đến giám sát, chưa chắc các thượng quan sẽ đồng ý. Mặc dù vậy, họ cũng có thể là cố ký trì hoãn. Với địa vị và thủ đoạn của một số người, sợ rằng Uông Đại Nhân chưa tới, công văn liên quan đến quyết định cách chức Lâm Tịch và Lý Tây Bình đã được đưa xuống rồi. Trong một khách sạn tại trấn Đông Cảng, tên thương nhân mập mạp có thói quen lấy hai tay chà vào ống tay áo, đang tươi cười ăn một chén thịt ướp mặn. Y chậm rãi ăn, rất kiên nhẫn, không hề nóng lòng. Bởi vì y cảm thấy có một số việc, nhất là việc giết người, cần phải làm khi mình đang vui vẻ. Ngụy Hiền Vũ luôn cảm thấy y biến thái, nhưng y lại cảm thấy Ngụy Hiền Vũ thật là vũ phu, không biết tận hưởng. Nhanh chóng giết chết đối thủ ư? Đao lướt qua, máu tươi bắn ra, đối thủ ngã xuống. Làm vậy thì có gì là thú vị? Thú vị nhất chính là quá trình giết chết đối thủ cơ. Đã đốt điển ngục của ngươi mà ngươi vẫn chưa về sao? Nhưng ta đoán việc này đã đủ cách chức ngươi rồi đấy chứ. Sau khi chậm rãi ăn xong chén thịt luộc ướp mặn xong, tên thương nhân mập mạp này chậm rãi rót một chén trà, từ từ uống. Bây giờ phải làm gì hay ho nữa đây? Y suy tư nghĩ ngợi, đồng thời lấy ngón tay chấm vào tách trà, vẽ một vạch ngang trên bàn. Đêm nay mây đen lại bao phủ bầu trời sông Tức Tử, tiếp đó là một cơn mưa to rơi xuống, lại là một đêm mưa to ầm ĩ, mãi đến đêm ngày thứ hai thì mới ngừng lại. Đêm hôm sau lại có một cơn mưa to trút xuống, nhưng chỉ mới đến rạng sáng ngày hôm sau, mưa liền nhỏ dần, bầu trời cũng quang đãng hơn. Giữa trưa ngày thứ ba, Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đứng trên bờ đê. Bởi vì Trần Dưỡng Chi đã chết, bởi vì mấy ngày nay có đám người Chu Tứ Gia và Hứa Xanh giúp đỡ thu xếp nên việc sinh hoạt ăn uống của các thôn dân vốn sống sau bờ đê Lan Giang trấn Yên Lai trên sườn núi không xảy ra vấn đề gì. Những thôn dân kia cũng không nôn nóng bỏ về, nên Lâm Tịch và Khương Tiếu Y rất là an tâm. Với ý nghĩ không nơi nào là không tu hành được, hai người đã cố ý lấy những con cá chiên đen và cá sắt đầu chó mà Hứa Xanh đã giúp bắt mấy hôm trước đến đây làm thịt nấu ăn. Bây giờ bụng vẫn còn no căng tròn. Lúc này bờ đê Lan Giang dưới chân hai người vẫn không có vấn đề gì. Nhưng càng như thế thì Lâm Tịch lại càng tin những gì Trần Dưỡng Chi đã nói là đúng. Đê Lan Giang chắc chắn có vấn đề. Tỉ như là mưa đến hôm nay thì ngừng lại, đúng như là lão Trần đã dự đoán. Mà vừa rồi hai người đã thử thăm dò mực nước, phát hiện mực nước vừa tăng lên một đoạn. Điều này đã được lão Trần dự đoán từ trước. Bây giờ hai người chỉ cần ngồi chồm hổm trên bờ đê, lấy tay với xuống sẽ lập tức chạm nước sông. Cho nên Lâm Tịch tin những gì mà lão Trần đã nói là đúng. Mặc dù những ngày tiếp theo thời tiết sẽ tốt hơn, nhưng mà chỉ cần trong 2 ngày tới mực nước sông không giảm xuống, chắc chắn đê Lan Giang vẫn còn nguy hiểm. Còn 2 ngày nữa, nếu như là 2 ngày này không có vấn đề gì, vậy cho dù Long Vương có ngẩng đầu lên trời tạo mưa nhiều hơn nữa, vỡ đê cũng là chuyện của mấy năm nữa. Lâm Tịch nhìn mặt nước sông bấp bênh ở phía trước, quay đầu nói với Khương Tiếu Y. Khương Tiếu Y gật đầu nói: "Ta cũng sắp hết thời gian rồi, mai là phải quay về rồi." "Ờ, ta biết." Lâm Tịch gật đầu, đồng thời cau mày nhớ tới một chuyện. Hai ngày nay, mặc dù hắn không trở về, nhưng mà đám người Đỗ Vệ Thanh đã giúp hắn điều tra việc điền ngục bị cháy. Kết luận 89 phần 10 là có người cố ý gây nên. Bởi vì lúc xảy ra hỏa hoạn, trong phòng giam không có vật gì dễ bắt lửa cả. Hơn nữa mấy phạm nhân nhốt trong đó khi khai lại đã nói dường như ngọn lửa xuất phát từ nóc nhà. Mà mấy ngày vừa rồi mưa rất là to, đáng lẽ không thể nào xảy ra hỏa hoạn được. Rất có thể đã có người cố ý dùng vật gì đó để bắt lửa. Chẳng qua lúc đó không có ai đi ngang nhìn thấy, nên việc điều tra rất là khó khăn. Đồng thời cũng có một tin tức khác từ ngoài dự đoán của Lâm Tịch. Ngụy Hiền Vũ đã bị điều về biên quân. Ban đầu Lâm Tịch cứ nghĩ Ngụy Hiền Vũ sẽ làm vài chuyện không ai ngờ tới. Nhưng mà dựa theo tin tức do thám của người Đỗ Vệ Thanh chuyển đến, Ngụy Hiền Vũ lại rất là ngoan ngoãn nhận lệnh điều đi. đã lên đường tới biên quân, không có gì lạ phát sinh. Hả? Có chuyện gì vậy? Ngay vào lúc này, Lâm Tịch liền giật mình ngẩng đầu lên, bởi vì Khương Tiếu Y bỗng nhiên kéo kéo áo của hắn. Hắn thấy ở đầu đê Lan Giang, Hạ Tử Kính và rất nhiều quan viên khác của trấn Yên Lai đang đi lên bờ đê Lan Giang. Sau khi kiểm tra quá trình tình hình đê xong, Hạ Tử Kính không để đến hắn và Khương Tiếu Y, tiếp tục đi đến sườn núi các thôn dân đang tụ tập sinh sống mấy ngày qua. Hạ Tử Kính biết thắng bại đã rõ. Mặc dù bây giờ công văn chính thức của Lại Thi còn chưa phát xuống, nhưng mà ông ta biết có rất nhiều quan viên ở hành tình đã rất là tức giận trước những trọng tội mà Lâm Tịch phạm phải, như là hành động theo cảm tính, tự tiện vật quyền, tham ô ngân khố, mê hoặc lòng dân, thậm chí điển ngục bị cháy cũng là một tội không thể tha thứ. Ngoài ra bọn họ đã quyết định xong hình phạt dành cho Lâm Tịch, cách chức làm thứ dân. Thông thường một quan viên nhỏ nho như là Lâm Tịch còn chưa đủ để cả tác động đến một thượng quan trong hành tình. Nhưng bởi vì lúc trước có Khương Ngôn Quan dâng sơ buộc tội, đại án ngân câu phường ảnh hưởng đến nhiều người, nên lần này đã có người vượt quyền Lý Tây Bình, dâng sớ nói Lý Tây Bình làm việc thiên vị, cố ý bao che cho Lâm Tịch. Chính vì nguyên nhân này bây giờ mới xảy ra việc của một quan viên cửu phẩm như là Lâm Tịch lại làm nhiều người ở hành tình chú ý đến. Cũng vì chuyện này lan rộng tới hành tình, hơn nữa lại có người cố ý đặc biệt dò thám, nên tốc độ truyền bá chuyện này còn nhanh hơn rất là nhiều. Lúc này, Liễu Tử Vũ đang ngồi trên một cái ghế gỗ trong gian phòng sạch sẽ sáng sủa. Sau khi cẩn thận nhìn bức thư trong tay, hắn khẽ cười lạnh. Lâm Tịch, xem ngươi còn đắc ý được nữa hay không? Ngươi cho rằng quan trường Vân Tần cũng giống như là Học viện Thanh Loan hay sao? Một tên thổ bao quê mùa như ngươi, chỉ cần dùng chút thủ đoạn đã có thể gạt ngươi vào kết cục vĩnh viễn không đứng dậy được. Chỉ tiếc là ta không có cách nào tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của ngươi lúc đó thôi. Vừa mới được thăng chức, nay lại bị giáng chức xuống, thật là quá tuyệt vời. Ở một nơi khác, trước một kho lúa quân đội, Cao Á Nam mặc một bộ áo giáp bạc vừa hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển lương thảo xong. Mở ra phong thư vừa mới nhận được, sau khi đọc xong, nàng hơi buồn rầu, lo lắng, nói: Lâm Tịch, ngươi thật là không làm cho ta yên tâm chút nào. Vừa mới đặc biệt thăng chức, nay lại phạm phải trọng tội bị giáng chức rồi. Sau khi nói câu này xong, thiếu nữ cao gầy này khẽ cau mày, nghĩ tới việc hôm qua mình vừa mới viết thư đã gửi đến trấn Đông Cảng cho Lâm Tịch. Nếu như lúc này Lâm Tịch rời khỏi trấn Đông Cảng, vậy thì bức thư đó của nàng không phải là không chuyển đến tay Lâm Tịch được hay sao? Lại nói, Hạ Tử Kính đi xuống đồng ruộng. Ông ta đang quan sát vài mẫu ruộng. Thượng Nhân Âm cùng các quan viên nội vụ thi và chính vụ thi đi theo sau ông ta. Nhìn thấy Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đi tới đây, ông ta đứng thẳng ngay trong đồng ruộng, quay đầu nhìn Lâm Tịch như đang nhìn một kẻ thất bại, châm chọc. Yên tâm, Lâm đại nhân ngài cứ việc quậy phá nữa đi. Ta chỉ tới đây xem thử mấy thôn dân đang ở trên sườn núi kia có sinh mệnh gì không. Lỡ như còn có biện pháp phòng tránh cho người khác. Lâm Tịch nhíu mày, nhất thời không lên tiếng. Theo như là những lần trước, có lẽ hai ngày nữa sẽ có công văn cách chức ngươi của lại bộ tới đây. Tiếp đó Hạ Tử Kính lại lạnh lùng nói. Đến lúc đó, cho dù ngươi có muốn quậy phá tiếp, ta cũng có thể bắt ngươi vào điện ngục. Ngươi là người tu hành, thì sao chứ? Hơi dừng lại trong chốc lát, Hạ Tử Kính càng lạnh giọng hơn, nói. Quân đội Vân Tần chưa bao giờ thiếu người tu hành, càng không sợ người tu hành đâu. Khương Tiếu Y trầm mặt hẳn đi, nhưng mà Lâm Tịch lại chỉ hơi cau mày, cười lạnh. Đã như vậy, hai ngày này ngài không cần phải quan tâm đến thôn dân đang ở trên kia đâu. Cứ vui vẻ ở trong phủ ngồi đợi công văn đến trấn Đông Cảng đi. Trẻ con! Hạ Tử Kính quát lạnh một tiếng, dùng sức phất tay áo một cái, không muốn nói gì nữa. Không khí quanh đây bỗng nhiên nặng nề. Rất nhiều quan viên trên bờ đê nghe được tiếng quát vừa rồi của Hạ Tử Kính. Sau khi ngồi xổm xuống, quan sát cẩn thận mà không thấy trên đê có vết nứt nào quá lớn, Huống Tu Hiền liền đứng lên. Vừa nghe Hạ Tử Kính quát mắng Lâm Tịch, tên mập như hắn cũng châm chọc cười, lớn tiếng nói với Lâm Tịch ở xa. Ê, Lâm đại nhân, bờ đê vững chắc như vậy, làm sao mà vỡ được chứ? Trong lúc lớn tiếng cười nhạo, thậm chí hắn còn dùng sức đạp lên bờ đê, mấy khối thịt béo trên người nhảy nhảy lên. Nhưng mà đê Lan Giang vẫn rất là vững chắc, Lâm Tịch càng nhíu chặt mày hơn. Thấy Lâm Tịch không nói được lời nào, đám người Huống Tu Hiền càng lớn tiếng cười nhạo. Bỗng nhiên có một quan viên trên bờ đê nghe được tiếng thuyền đi rất là nhanh trên sông. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy trên mặt sông yên lặng có ba chiếc thuyền hàng lớn đang dương buồm xuôi dòng đi tới. Thật là lớn quá. Vừa nhìn thấy ba chiếc thuyền lớn đó, viên quan này lập tức than thở. Trong ba chiếc thuyền lớn có thể chở không biết bao nhiêu ngàn cân hàng hóa này, có một thuyền của hiệu buôn Hành Vinh Sương, hai thuyền còn lại là của Lô Phúc Ký. Lô Phúc Ký cũng là một hiệu buôn lớn trên sông Tức Tử này, có thể sánh ngang với Hành Vinh Sương. Ngoại trừ buôn bán cây trầu, họ còn khống chế cả mặt hàng gỗ. Ba chiếc thuyền này đúng là rất lớn, giống như là ba tòa cung điện khổng lồ xuất hiện trên mặt nước, làm cho những chiếc thuyền câu và thương thuyền khác trở nên nhỏ bé vô cùng. Mặt nước khẽ động, sóng nước bồng bềnh đánh vào bờ đê. Những mảng cỏ lau gần bờ cũng nhẹ nhàng chập chờn. Con viên này lập tức cảm thấy mặt đất hơi chấn động. Huống Tu Hiền bên cạnh hắn cũng không dậm chân nữa. Đột nhiên hắn hơi sững người, bởi vì hắn cảm thấy nơi phát ra chấn động không phải là mặt đất, mà chính là bờ đê ngay dưới chân của hắn. Rắc một tiếng. Ngay lúc hắn khẽ biến sắc, Huống Tu Hiền cũng cảm thấy có việc lạ. Vừa xoay người lên nhìn thấy rõ có rất nhiều nơi trên đê lan giang bỗng nhiên nứt vỡ ra, tạo nên âm thanh khổng lồ. Âm thanh này lớn đến nỗi người ngồi trên sườn núi cũng nghe thấy. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y bỗng nhiên xoay người nhìn bờ đê lan giang. Trong nháy mắt, bọn họ thấy có vài đoạn đê lan giang bỗng nhiên yếu ớt như là trang giấy, nứt vỡ ra. Nước sông vốn đang bình tĩnh đột ngột biến thành ngàn vạn thất ngựa chạy trồm tới phía trước. Đám người Hạ Tử Kính và Thương Nhân Âm cũng sững sờ khi còn cười sung sướng, đầu óc ngây dại. Đê vỡ, đê lan giang vỡ thật rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, mọi người thấy đám người Huống Tu Hiền trên bờ đê giống như là những con kiến bé nhỏ, nhanh chóng bị dòng nước quấn đập lên người, nhấn chìm hoàn toàn. Đê lan giang vỡ thật rồi. Chỉ trong một tích tắc, bờ đê vững chắc tưởng chừng như không bao giờ vỡ kia bỗng nhiên gãy lìa, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Lâm Tịch không phải chưa từng nghĩ đến việc đê lan giang bị vỡ, nhưng hắn thật không ngờ đê lại vỡ đột ngột đến như thế. Hơn nữa, hắn càng không ngờ rằng sau khi đê bị vỡ rồi, thế nước lại mạnh đến như vậy. Mỗi một khúc sông đê lan giang được xây dựng rất là kiên cố, không biết nặng bao nhiêu tấn, nhưng mà lại bị phá hủy rất là nhanh chóng. Nếu như so sánh với lực lượng này, vậy sức mạnh của người tu hành thật là quá nhỏ bé. Ngay trong nháy mắt bờ đê bị phá vỡ tan tành, nước sông giống như là ngàn vạn thất ngựa chạy trồm tới trước, tạo thành những con gió đập mạnh vào mặt, khiến cho Lâm Tịch không thể nào mở mắt được. Trở về. Không một chút do dự, Lâm Tịch sử dụng bánh xe màu xanh trong đầu của mình. Tu vi dần tăng lên, hắn đã vận dụng thuần thục bánh xe màu xanh có năng lực nghịch thiên này, có thể quay về bất cứ thời điểm nào trong thời gian 10 phút trước. Mà lúc này đây, hắn đã sử dụng hết năng lượng của bánh xe màu xanh trở về 10 phút trước. Cảnh vật nhanh chóng biến đổi, Lâm Tịch trở về thời điểm đê lan giang chưa bị vỡ. Hắn và Khương Tiếu Y đứng trên bờ đê lớn, nhìn ra mặt nước sông. Lúc này mặt nước sông yên tĩnh, sóng nước chập chờn đánh nhẹ vào bờ. Phong cảnh thật là xinh đẹp. Nhưng mà khi đến cảnh tượng vừa rồi, Lâm Tịch lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đừng hỏi cái gì cả, Khương Tiếu Y, mau mau lên sườn núi với ta. Không mất quá nhiều thời gian, sau khi nói với Khương Tiếu Y câu này xong, hắn lập tức chạy nhanh lên sườn núi phía sau. Khương Tiếu Y ngẩn người, nhưng vì tin tưởng Lâm Tịch nên hắn không hỏi nguyên nhân vì sao, lập tức theo sau Lâm Tịch chạy nhanh lên sườn núi. Lúc này, sau khi nhận được tin tức Lâm Tịch sẽ bị cách chức, Hạ Tử Kính, Huống Tu Hiền, Thương Nhân Âm và rất nhiều quan viên khác đã ra bờ đê. Và lúc nhìn thấy hai người Lâm Tịch nhảy xuống, sau đó chạy như điên về sườn núi, Hạ Tử Kính khó hiểu nhíu mày lại, xoay đầu nhìn đám người Huống Tu Hiền và nói: Các người đi kiểm tra bờ đê trước đi. Bọn họ đi nhanh như vậy, chả lẽ sợ bị chúng ta bắt gặp. Thương Nhân Âm, chúng ta qua đó xem một chút. Huống Tu Hiền và vài quan viên lưu lại, Hạ Tử Kính cùng với mấy người Thương Nhân Âm bước nhanh tới trước. Sao mà chạy nhanh như vậy nhỉ? Có tật giật mình sao? Xem bọn hắn chạy kìa, trông như con chó vậy. Tiếng cười nhạo mơ hồ của đám người Huống Tu Hiền truyền vào tai của Lâm Tịch. Đối với bọn người này, Lâm Tịch thật là không có chút ấn tượng tốt nào. Hơn nữa, hắn biết hôm nay những quan viên này đến đây chỉ vì muốn tuyên bố hắn đã thất bại. Ngay cả việc Trần Dưỡng Chi đã chết cũng không khiến cho bọn họ rung động hay là bi thương một chút nào. Ngoài ra, hắn còn biết cho dù bây giờ hắn có chỉ tay lên thề với trời đất, những quan viên đang cười nhạo hắn đã thất bại này cũng không tin hắn. Sợ rằng phải đến lúc vỡ đê, nước sông quần quận ngay trên đỉnh đầu thì bọn họ mới cảm thấy hối hận. Giờ khắc này, hắn cảm thấy rất là sảng khoái, thậm chí còn cảm thấy mọi việc cũng giống như là xác chết trôi trong vụ án Ngân Câu Phường đã trôi đến Trấn Đông Cảng vậy. Tất cả là thiên ý. Sau cơn mưa to, đê Lan Giang bị vỡ. Tất cả đã chứng minh những gì mà Trần Dưỡng Chi nói là chính xác. Rửa sạch nỗi phẫn uất và không cam lòng mà đám tiểu nhân kia đã chỉ trích lão nhân ấy trước khi chết. Lâm Tịch hít sâu một hơi, càng lúc càng chạy nhanh. Bởi vì chạy quá nhanh, thở quá gấp, nên khắp lồng ngực của hắn bỗng nhiên nóng ra lên, tựa như là có một ngọn lửa đang bốc cháy. Xin nghe lão đây nói một lời. Bên tai của hắn, những âm thanh trước khi chết của lão Trần dường như lại vang lên. Hắn cảm thấy đám người Hạ Tử Kính và Thương Nhân Âm đằng sau cũng nhanh chóng đuổi theo hắn và Khương Tiếu Y. Các người tưởng ta muốn làm gì? Bởi vì nghĩ đến dáng vẻ của lão nhân Trần Dưỡng Chi trước khi chết, bây giờ Lâm Tịch không thể bình tĩnh được nữa. Cho nên hắn không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn đám người Hạ Tử Kính, lạnh lùng nói. Bây giờ ta đi là vì Đê Lan Giang này sẽ vỡ. Cũng bởi vì bọn ngươi quá chú ý đến việc các quan viên đấu đá nhau mà mới có kết quả này đấy. Đê vỡ sao? Hạ Tử Kính và Thương Nhân Âm xoay đầu nhìn Đê Lan Giang một chút, sau đó lại nhìn nhau, cùng lúc nghĩ chẳng lẽ Lâm Tịch này điên thật rồi? Hay là hắn nói vậy là cố ý che giấu điều gì đó? Lâm Tịch và Khương Thiếu Y rốt cuộc chạy tới sườn núi. Lâm Tịch thở hổn hển, lạnh lùng xoay người lại, nhìn xuống dưới bên dưới. Đám người Hạ Tử Kính và Thương Nhân Âm còn cách bọn họ ít nhất là 200 bước chân. Lâm Tịch nhận thấy trong những người này không có ai là người tu hành. Ngay cả quản giáo Thương Nhân Âm cũng không phải. Chỉ vì sức khỏe của quân nhân vốn tốt hơn người bình thường sau nhiều đợt tập luyện. Và cũng chỉ vì nghi ngờ hai người Lâm Tịch giấu giếm gì đó nên những người này mới đuổi theo tới tận đây. Nhưng càng như thế, càng nhìn thấy những quan viên này, càng nhìn thấy những mảnh ruộng màu mỡ và các ao cá đầy cá sau lưng bọn họ, ánh mắt của Lâm Tịch càng trở nên lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nhìn ra bờ đê Lan Giang đằng xa. Trên bờ đê, Huống Tu Hiền còn đang đắc ý cười nhạo. Mọi người xem thử đi, đê Lan Giang này được xây bằng cái gì? Năm xưa các đại nhân đã lấy cát đá trộn với tro than, rơm rọ, nước gạo, bùn nhão mà xây thành. Thành trì Đại Mãng và Văn Tần ta ở biên quân cũng được xây dựng như vậy. Hắn thì biết cái gì chứ? Đê Lan Giang này có thể vỡ được sao? Rất nhiều quan viên và tú tài xung quanh hắn cũng gật đầu đồng ý, cười nhạo liên tục. Bởi vì Tổng Trấn Đại Nhân Hạ Tử Kính đã thu xếp ổn thỏa, nên lần này bọn họ thắng Lâm Tịch rất là dễ. Một quan viên nghe được tiếng thuyền đi trên sông, xoay người nhìn lại, thấy ở trên mặt sông nơi xa có 3 chiếc thuyền lớn đang đi đến. Một chiếc thuyền lớn của Hành Vinh Sương, 2 thuyền lớn của Lô Phúc Ký. Lâm Đại Nhân, có chuyện gì vậy? Ngay lúc mà hai người Lâm Tịch và Khương Thiếu Y dừng chân lại, không ít thôn dân và đám người Trần Hạo Chi cũng chạy xuống dưới, luôn miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Mọi người, mau đi lên trên đi, Đê Lan Giang gần vỡ rồi. Lâm Tịch nghiêm nghị quát tháo to bảo những người này dừng lại, sau đó dứt khoát đưa tay chỉ lên trên, nói mọi người mau đi lên trên. Các thôn dân này chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Tịch nghiêm nghị như vậy, nhất là cử chỉ và giọng nói của hắn, khiến cho bọn họ nhất thời sững sờ. Lâm Tịch, người điên rồi sao? Từ ngoài xa nghe được những lời mà Lâm Tịch vừa nói, Thương Nhân Âm không nhịn được nữa, lớn tiếng quát lên. Lâm Tịch không để đến hắn, chỉ lạnh lùng nhìn 3 chiếc thuyền lớn ngoài mặt sông. 3 chiếc thuyền này thật là lớn, những cánh buồm to như là muốn che phủ cả bầu trời. Có 10 mấy chiếc thuyền nhỏ từ xa nhìn thấy 3 chiếc thuyền lớn này đang đi đến chỗ mình, lập tức thu lưới lên lại. Nếu không lỡ như là khi đi qua 3 chiếc thuyền lớn này quấn theo lưới của bọn họ, thuyền của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Ngoại trừ những chiếc thuyền câu này ra, trên mặt sông còn có vài du thuyền. Trong đó, trên một du thuyền cách đấy không xa, có một tiên sinh dạy chữ đang đứng ở đầu thuyền cùng với một hài đồng 10 tuổi. Hài đồng 10 tuổi này có đôi mắt to đen nhánh hết sức là khả ái, gò má trắng hồng, dễ thương. Lúc này cậu duỗi một ngón tay chỉ về 3 chiếc thuyền lớn, hưng phấn và nói. Tiên sinh, ngay nhìn kìa, 3 chiếc thuyền kia lớn quá. Tiên sinh dạy chữ mặc áo xanh khẽ mỉm cười nói. Đó là thương thuyền chở hàng hóa. Trong 3 chiếc thuyền đó, chắc phải có một chở cây trầu đấy. Các thuyền lớn đi qua sông Tức Tử chúng ta thường xuyên chở cây trầu, chiếm 1/3 số lượng trên cả nước đấy. Hai đồng tò mò, tươi cười đáp lại. Thật là lợi hại quá, thật là lớn quá. Lúc này vị quan viên trấn Yên Lai đang ở trên bờ đê Lan Giang cũng đột nhiên than thở như vậy. Ba chiếc thuyền lớn kia càng lúc càng đến gần đê Lan Giang, càng đến gần càng lộ vẻ to lớn mà bất phàm. Hiện giờ các thủy thủ trên ba chiếc thuyền lớn đó đang hưng phấn reo hò, gần như át đi mọi âm thanh khác. Thuyền đi làm cho nước sông bị quấn theo, dòng chảy phải thay đổi. Có một con sóng nước đập vào bờ, cỏ lau hai bên bờ sông nhẹ nhàng chập chờn. Tên quan viên này lập tức xoay đầu lại, nhìn xuống mặt đất. Hắn đột nhiên phát hiện chấn động hiện giờ không phải là từ mặt ở dưới đất, càng không phải là do hắn cảm giác thấy. Bởi vì ngay lúc này đây, đám người Huống Tu Hiền bên cạnh hắn cũng có vẻ mặt y như hắn. Rắc một tiếng. Ngay lúc này, tên quan viên này nghe thấy một tiếng vỡ vụn khổng lồ dưới chân của mình, giống như là có gì đó to lớn bị nứt vỡ. Tên quan viên này lập tức tái mặt, mà Huống Tu Hiền bên cạnh hắn cũng nhanh chóng biến sắc, mặt không còn chút máu nào. Đến giờ phút này, tên mập Huống Tu Hiền rốt cuộc đã biết chuyện gì đang xảy ra, há miệng thật to. Cảm giác sợ hãi và hối hận nhanh chóng bao trùm trí óc của hắn. Nhưng hắn còn chưa kịp nói một lời nào, âm thanh gãy lìa to rõ và thế nước mạnh mẽ đã bao phủ cả đám người quan viên trấn Yên Lai. Đất núi rung chuyển. Chỉ trong nháy mắt, Huống Tu Hiền và những quan viên còn lại không thể đứng vững được nữa. Bờ đê Lan Giang vốn rất là rộng rãi, dù có hai chiếc xe ngựa đi tới cũng có thể đi song song được qua. Nhưng mà trong mắt của Huống Tu Hiền, bờ đê rất là chắc chắn đó bây giờ lại như là chiếc lá khô héo, dễ dàng bị gãy vỡ. Bọn họ thấy sau khi đê Lan Giang bị vỡ, cả bọn họ đã bị ngã xuống, đồng thời nhìn thấy nước sông dâng cao hơn đầu mình đang từ từ trên cao đập xuống. Sau đó, bọn họ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, bị nước sông quấn đi như là những con kiến nhỏ bé. Ầm một tiếng, cả vùng đất sau bờ đê bị rung động. Bờ đê rắn chắc bị phá vỡ cùng với nước sông ào tới như là thiên quân vạn mã, giống như ngàn vạn chiếc búa điên cuồng đập xuống vùng đất Phỉ Nhiêu. Đáp lại tiếng giống kiệt lực khàn khàn của lão nhân Trần Dưỡng Chi mấy ngày trước. Không có ai biết rằng trong lúc thở ra những hơi cuối cùng của mình, nhìn Lâm Tịch nói Lâm đại nhân thật là xin lỗi, lão đã liên lụy ngài. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu của lão nhân đấy thật là bi thương. Điều lão nghĩ tới chính là, chẳng lẽ năm xưa xây đê quá chắc chắn cũng là một tội hay sao? Khi nghe thấy âm thanh khổng lồ đó, đám người Thương Nhân Âm và Hạ Tử Kính đồng thời xoay đầu lại, thân thể lập tức run lên, gần như là không thể đứng vững được nữa. Lúc thấy đê lớn Lang Giang dường như là rất là vững chắc kia đổ ập xuống như là trang giấy bình thường, nhìn cơn hồng thủy kinh tâm động phách đang quấn phăng mọi thứ trên đường, bọn họ cảm thấy như là có một luồng khí lạnh đột nhiên tràn vào cổ họng, thật là lạnh lẽo. Các quan viên này đột nhiên hét lớn lên, tiếng thét thật là khó hiểu và chói tai. Sau đó, những quan viên đang mặc quan phục rất là tươm tất này liều mạng chạy lên vị trí mấy người Lâm Tịch trên sườn núi. Chạy rất là vất vả, chạy đến nỗi thất hồn lạc phách, chạy đến giống như là một con chó nhà có tang. Tiếng động gãy lìa rõ to của bờ đê vừa truyền đến, bọn họ liền cảm giác được mặt đất dưới chân đang run rẩy, đang gầm thét mãnh liệt. Long Vương sông Tức Tử đã nổi giận. Đê Lan Giang thật sự là uy nghiêm, vỡ thật rồi. Đê vỡ rồi, nhà của chúng ta, mau lên trên đi. Sau một khoảnh khắc yên lặng, sườn núi cao nhất thời vỡ tung lên bởi những tiếng thét gào. Rất nhiều người vì quá run sợ mà ngã xuống đất. Sắc mặt của Khương Tiểu Y bỗng nhiên trắng như là một tờ giấy. Hắn không biết vì sao Lâm Tịch có thể chắc chắn Đê Lan Giang bị vỡ. Nhưng mà từ cơn rung động do mặt đất truyền đến, từ cơn hồng thủy kinh thiên động địa đang ập tới cùng với sức nặng không biết bao nhiêu tấn của những mảnh bờ đê Lan Giang, hắn biết mình thật là nhỏ bé trước sức mạnh khổng lồ và cơn giận dữ của sông Tức Tử. Cho dù là đại quân Vân Tần cũng không thể chống lại được. Nếu như bây giờ hắn còn đang đứng dưới những đồng ruộng, nhất định sẽ bị nước sông quấn trôi đi như là những căn phòng bình thường kia, không biết trôi tới nơi nào. Nước sông Tức Tử vốn trong vắt, từ trên bờ nhìn xuống có thể thấy đáy sông một cách dễ dàng. Nhưng mà sau khi bờ đê bị vỡ, nước sông bỗng nhiên trở nên đục ngầu. Sau đó, một cơn hồng thủy đột ngột xuất hiện, tạo thành một con sóng lớn cao ngất mà ngay cả những ngư dân già nhất cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Con sóng với lực phá hoại kinh khủng này dễ dàng phá tan mọi phòng ốc, nhà cửa sau bờ đê. phá nát cả những mảnh ruộng tươi tốt. Những gì mà lão Trần nói là sự thật. Tiểu Lâm đại nhân nói cũng là sự thật. Trước cảnh tượng như vậy, điều đầu tiên mà các thôn dân nghĩ đến không phải là nhà cửa của mình, mà chính là tính mạng quý báu quá nhỏ bé trước thiên tai như vậy. Nếu như không có lão Trần, nếu như không có Tiểu Lâm đại nhân, thì sợ rằng bây giờ bọn họ đã bị cơn hồng thủy ngập trời này bao phủ. Lâm Tịch và Khương Thiếu Y bắt đầu di chuyển đến chỗ cao hơn. Lão Trần đã nói đây là thời điểm Long Vương ngẩng đầu cao tức giận rất là khó gặp trong mấy chục năm qua. Mực nước sông dâng lên rất là cao. Sau khi đê vỡ, nước sông quần quận không ngừng tàn phá nhà cửa và các mẫu ruộng bên dưới. Lực phá hủy còn vượt xa những gì mà bọn hắn đã dự tính. Tốc độ tàn phá rất là kinh người. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, cơn hồng thủy ngập trời như là vô số thất ngựa chạy trồm đó đã càn quét hết thảy. Trong tiếng động ầm ĩ như vậy, người trên núi phải cố sức la lớn lên thì mới giúp cho người bên cạnh nghe thấy. Cơn hồng thủy này đánh vào các ngôi nhà, bờ ruộng, làm vẫy lên vô số hơi nước. Từ trên cao rớt xuống khiến cho người ta có một cảm giác như là mưa đang rơi. Hạ Tử Kính chạy rất là chật vật, vừa chạy vừa hoảng sợ, giống như là con chó nhà có tang vậy. Ban đầu ông ta cố gắng đuổi theo hai người Lâm Tịch và Khương Thiếu Y. Khi mà đã đến gần thở dốc không chịu nổi, thành ra mỗi một bước chạy của ông ta bây giờ rất là khó khăn, làm cho ông ta có cảm giác mình đang phải gánh một cực hình độc ác, thân thể và tinh thần uể oải vô cùng. Càng nghe thấy âm thanh khổng lồ như là tiếng sấm, Hạ Tử Kính càng không nhận biết được gì. Bỗng nhiên, ông ta tỉnh ngộ ra, nghĩ đây là bản án Long Vương dành cho mình. Tuy đang điên cuồng chạy tới trước, nhưng mà ông ta có cảm thấy có cái gì đó đang đánh vào lưng của mình. Trong nháy mắt, ông ta nhớ và nghĩ đến nhiều thứ. Hình như lão Trần ốm yếu hơn 90 tuổi cứ nằm trên ghế trúc kia đang nắm chặt khỏe trường, sau đó không ngừng đánh vào lưng ông ta. Sau đó, cả người ông ta bị hất tung lên cao. Sóng nước đục ngầu đánh vào người ông ta, nhanh chóng bao phủ cả người tên Tổng Trấn Yên Lai này và các quan viên xung quanh. Giống như là có người nông dân đang lấy nước tưới lên rau quả của mình trong vườn vậy. Thương Nhân Âm ho khan vài tiếng, cố gắng chạy lên cao. Dù sao trong đám quan viên ở đây, hắn ta cũng đang tuổi tráng niên, tinh lực và thể lực rất là sung mãn. Hơn nữa ở trong quân đội lâu ngày nên sức khỏe của hắn ta cũng hơn người bình thường. Thành ra hắn ta là người đầu tiên chạy lên núi. Khi mà sóng nước khổng lồ đánh vào sườn núi, làm tóe lên vô số bọt nước và bồn cát dơ bẩn, khiến người khác bị chải chân té xuống, nhưng hắn ta vẫn không bị đánh trúng. Cả người hắn ta ướt đẫm, cố gắng ôm chặt một gốc cây lớn. Ban đầu bộ giáp màu xanh hắn đang mặc luôn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng mà lúc này lại bị dính bùn lầy dơ bẩn. Bởi vì thân thể hắn ta đang run rẩy không thôi, nên có một dòng nước bẩn từ trên bộ giáp đang mặc chảy xuống dưới, giống như là một con ốc sên dơ giấy treo lủng lẳng, trông rất là gớm ghiếc. Lâm Tịch không hề nhìn qua vị quan giáo Thương Nhân Âm, người duy nhất may mắn sống sót trong các quan viên Trấn Yên Lai. Khi mà nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của Hạ Tử Kính lúc đối diện với con hồng thủy đang cuốn tới, Lâm Tịch chỉ lạnh lùng nghĩ đến một việc. Đối với Hạ Tử Kính, dường như hình phạt này còn chưa đủ. Hắn vẫn quan sát cơn hồng thủy đang quần quận phá tan hết thảy, càng nhìn càng cảm thấy tức giận. Năm xưa, trước khi Tô Đại Nhân xây dựng bốn phần đê lan giang ở các trấn, khu vực trước mặt Lâm Tịch chỉ là một mảnh đất bình thường, còn sông Tức Tử trước mặt nơi nơi nước cạn thuyền bè không thể đi được. Nhưng mà nhờ có tâm huyết giống như là bao người khác, trong đó có cả lão nhân Trần Dưỡng Chi, Tô Đại Nhân đã ra sức xây nên đê lan giang, biến nơi này thành những mẩu ruộng tươi tốt, giúp cho cuộc sống người dân tốt hơn. Tuy nhiên, sau hôm nay, nơi này sẽ lại biến thành hồ nước cạn, những cảnh tượng tươi đẹp hôm qua cũng không còn nữa. Đột nhiên, ánh mắt lạnh như băng của Lâm Tịch nhìn ra mặt nước sông đằng xa. Trong âm thanh đinh tai nhức óc do cơn hồng thủy gây ra, đột nhiên có hàng loạt tiếng kinh hô vang lên, khiến cho con ngươi của Lâm Tịch không khỏi co lại. Ngay lập tức, trên sườn núi cũng vang lên những tiếng hét hoảng sợ, người người đều nhìn ra xa. Thì ra vào lúc đê lan giang bị vỡ, nước sông đột ngột chảy ra ngoài. Dòng chảy vốn đang rất là đều đặn cũng bị biến đổi đột ngột, chảy mạnh như là một thác nước, điên cuồng trút xuống nước, lỗ hổng ở bờ đê bị vỡ. Trong ba chiếc thuyền lớn đang đi tới, có một chiếc thuyền chở đầy hàng hóa bỗng nhiên bị nghiêng hẳn lúc đấy. Rất nhiều hàng hóa và thủy thủ vì quá bất ngờ nên đã rớt xuống dòng nước đang chảy xiết. Chỉ có thương thuyền Hành Vinh Dương kịp thời đối phó. Các thủy thủ trên đấy nhanh chóng hạ bổm xuống. để tránh thân thuyền bị cuốn theo dòng nước. Nhưng mà một thuyền khác của hiệu buôn Lỗ Phúc Ký lại không phản ứng kịp. Trong lúc vội vàng điều chỉnh, không ngờ đuôi thuyền bọn họ lại đập mạnh vào thân thuyền của Hành Vinh Sương. Trong nháy mắt, thân thuyền của hai chiếc thuyền lớn này đã bị đập vỡ một mảng lớn, vô số mảnh vụn gỗ bay ra ngoài. Trên thuyền của Lô Phúc Ký, rất nhiều người cảm thấy thân thuyền bỗng nhẹ hơn rất nhiều. Sau đó, thủy thủ đang lái thuyền chợt hét to, nói rằng không thể điều khiển thuyền được nữa. Trong lúc giằng co kịch liệt, hai chiếc thuyền lớn này lại đụng vào nhau một lần nữa. Đây là cảnh tượng mà Lâm Tịch không thể nào tưởng tượng được khi còn ở thế giới bên kia. Khi mà thân hai chiếc thuyền lớn này đập mạnh vào nhau, các mảnh gỗ vụn như là hóa thành những trường mâu vô cùng sắc bén bay tán loạn đâm ra ngoài. Trong lúc đụng nhau, cột buồm lớn trên thuyền Lô Phúc Ký đã bị gãy lìa làm đôi, mang theo cột buồm to lớn rớt xuống thuyền của Hành Vinh Sương. Hai chiếc thuyền lớn đều không thể khống chế hướng đi của mình, bị dòng nước xiết kéo đi. Sau khi trực tiếp đụng vào làm vỡ cả bờ đê đã bị hư hại nặng, lại tiếp tục hướng tới sườn núi đám người Lâm Tịch đang đứng. Hiện giờ mực nước sau bờ đê Lan Giang chưa cao lắm, lại có mảnh vỡ của vô số nhà cửa và thân thuyền bị vỡ vụn khi nãy. Nên khi thân thuyền lướt tới, lập tức có tiếng ma sát kinh khủng vang lên. Sau đó hai chiếc thuyền lung la lung lay tiếp tục đâm vào sườn núi. Đây là hai cây búa vô cùng khổng lồ. Lâm Tịch và Khương Tiểu Y đồng thời biến sắc, cảm thấy như là có hai bóng ma khổng lồ che trời che đất đang lướt đến. Ầm, ầm. Thân thuyền nặng nề đụng vào vách núi. Dân chúng trấn Yên Lai dù sao cũng đang ở trên sườn núi, lại có đủ thời gian chuẩn bị, nên ngoài việc kinh hãi ra, bọn họ không bị nguy hiểm gì cả. Nhưng mà hai chiếc thuyền này rất là nặng, thêm việc sau nhiều ngày mưa dầm nên đất đá ở sườn núi không còn chắc chắn nữa. Sau tiếng động kinh thiên động địa, các tảng đá lớn từ trên cao không ngừng rơi xuống. Các tảng đá lớn và vô số bùn đất từ trên không trung rơi xuống, rớt vào hai chiếc thuyền. Mũi thuyền hai chiếc thuyền bị đập vỡ vụn, rất nhiều hàng hóa và người ở trên cũng bị chấn bay ra ngoài, ngã vào dòng nước chảy xiết. Lúc này vẫn còn rất nhiều đá và đất từ trên cao rơi xuống. Thuyền viên trên hai chiếc thuyền này nhất thời rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng có một việc gần như là không ai chú ý tới. Đó là phía sau hai chiếc thuyền lớn này, còn có những chiếc thuyền nhỏ khác cũng bị dòng nước cuốn tới. Cùng so sánh với hai chiếc thuyền lớn này, các du thuyền cũng như là các thuyền câu nhỏ càng không thể tự điều khiển được, bị dòng nước cuốn trôi đi. Trong đó có một du thuyền nhỏ, là chiếc du thuyền mà tiên sinh dạy chữ Nho Nhã Mặc Thanh Sam và cậu bé nhỏ đang cùng nhau ngắm cảnh. Vào lúc này, tiên sinh dạy chữ Nho Nhã Mặc Thanh Sam đang nắm chặt cậu bé nhỏ, đang suy nghĩ vì sao dòng nước lại đột nhiên chảy xiết đến như vậy. Tay còn lại thì nắm chặt sợi dây thừng cột chặt trên thuyền. Với tình thế sóng to gió lớn như vậy, tiên sinh dạy chữ đã không thể làm chủ được mình nữa, thân hình lảo đảo ngay trên boong thuyền. Ngay lúc chiếc thuyền nhỏ của mình sắp đụng vào thân thuyền của một chiếc thuyền lớn, tiên sinh dạy chữ này lộ vẻ thất vọng, đồng thời liếc nhìn vị quân giáo đang mặc áo giáp bằng đồng xanh sáng bóng ở trên sườn núi cách đó không xa. Nhưng mà đối với vị quân giáo này, khi nhìn thấy có rất nhiều đất đá từ trên cao rớt xuống, suy nghĩ đầu tiên của vị quân giáo này là làm sao đảm bảo tính mạng cho mình. Nên hắn vội vàng chạy lên phía trên, tạo thành một hình ảnh đối lập vô cùng với chiếc duy thuyền đang bị dòng nước xiết quấn đập mạnh vào hai chiếc thuyền lớn. Dù sao trấn thủ quân không phải là biên quân, hơn nữa khi đối mặt với cơn hồng thủy kinh khủng với sức mạnh không thể nào đo đếm được kia, thương nhân âm đã bị dọa sợ đến nỗi bể mật gần chết. Cho nên lúc này hắn ta thật giống như là một con chó nhà có tang, chỉ biết chạy trối chết. Nhưng đối với Lâm Tịch và Khương Thiếu Y, điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là cứu người. Đối với Lâm Tịch, hắn thật sự không biết trên chiếc thuyền lớn thoạt nhìn nặng tựa như là ngàn cân kia có bao nhiêu thủy thủ đoàn. Nhưng mà sau lần va chạm khi nãy, hắn có thể chắc chắn có ít nhất hàng chục người rơi xuống nước. Ngoài ra, trên chiếc thuyền cũng có không ít người bị thương, khó tránh được các tảng đá lớn và bùn đất đang rơi từ trên xuống. Lâm Tịch nắm một cây dù màu xanh trong tay, Khương Tiểu Y nắm chặt một trường đao màu đen. Hai người nhảy tới trước giống như là đang xông vào trận pháp mâu đánh thẳng khi còn ở Học viện Thanh Loan, nhanh chóng nhảy lên hai chiếc thuyền lớn mắc cạn bên dưới. Hình ảnh này một lần nữa khiến mấy ngàn người trên núi phải rung động. Đối diện với những tảng đá lớn lan từ trên núi xuống, các dân chúng bình thường đã cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà Lâm Tịch và Khương Tiểu Y không ngờ lại không màng đến nguy hiểm, nhảy tới hai chiếc thuyền nhỏ kia để cứu người. Tiểu Lâm đại nhân! Trong khoảnh khắc ấy, có rất nhiều giọt nước mắt đã chảy xuống. Lâm Tịch không phải người cổ hồ, Nếu như hắn là một quan viên như là Hạ Tử Kính, vậy khi hai chiếc thuyền lớn đấy đập vào nhau, mặc cho tiếng thét của các thuyền viên đấy có lớn như thế nào đi nữa, có lẽ hắn chỉ lạnh lùng nhìn, không làm gì cả. Nhưng hắn biết phần lớn các thuyền viên trên hai chiếc thuyền lớn này cũng chỉ là người chất phát, giống như là dân chúng Trấn Đông Càng. Nên hiện giờ ngoài trừ việc muốn cứu người ra, hắn không hề nghĩ ngợi điều gì khác. Hắn và Khương Thiếu Y cũng là người tu hành, lại từng được Học viện Thanh Loan huấn luyện. Nên đối với hai người bọn họ, những tảng đá lớn như đang rớt từ trên cao xuống kia không có gì đáng sợ. Họ chỉ phải chú ý không bị đập trúng đầu hoặc là bộ phận yếu hại thôi. Nhưng mà Lâm Tịch cũng biết rằng hôm nay mình đã sử dụng năng lực nghịch thiên rồi, nên lúc hành động cần phải cẩn thận. À, ôi, Tiểu Lâm đại nhân! Ngay lúc này có rất nhiều người trên sườn núi đột nhiên kêu lên. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đã gần phóng tới mũi thuyền gần gãy lìa của một chiếc thuyền lớn bị mắc cạn. Nhưng vào lúc này, ngay đầu mũi thuyền lại có rất nhiều đất đá trôi xuống, đồng thời phía trên còn có vài tảng đá lớn rớt xuống dưới. Nhảy! Lâm Tịch quát to một tiếng, cùng với Khương Tiếu Y nhảy lên cao. Mọi người thấy có hai thanh niên nhảy vọt lên cao. Mọi người thấy cây dù màu xanh trong tay của Lâm Tịch đột nhiên mở ra, tựa như một đóa hoa sen màu xanh giận dữ nở rộ. Đồng thời, một luồng kiếm quang hiện lên trong tay của Lâm Tịch, giống như là nắng sớm rực rỡ và lạnh lẽo. Mấy tảng đá lớn gần đụng vào đầu hai thanh niên đầy nhiệt huyết này bị chém vỡ vụn. Rầm một tiếng, các mảnh vụn rớt xuống đầu thuyền, làm cho cả bong thuyền chấn động. Lâm Tịch và Khương Tiếu Y đáp xuống, hai chân vững chắc, đứng trên thuyền đang bị chấn động này. Khi nhảy lên không trung, Lâm Tịch đã nhìn thấy thân thuyền hai chiếc thuyền lớn này được làm từ những tấm ván gỗ dày đóng đinh lại với nhau, vô cùng chắc chắn. Cho dù hai chiếc thuyền đập mạnh vào nhau, làm gãy mũi thuyền, nhưng mà thân thuyền chỉ bị vỡ vài chỗ, tuyệt đối không thể gãy lìa ra. Hiện tại hai chiếc thuyền lớn bị mắc cạn ngay chỗ này. Đất đá và các tảng đá lớn từ trên cao đã ngừng rơi. Thuyền viên trên thuyền không gặp nguy hiểm quá lớn nữa. Nên người Lâm Tịch muốn cứu bây giờ chính là những thuyền viên đã bị thương và rơi xuống nước. Khi mà Lâm Tịch nhảy lên thuyền, các thuyền viên cũng bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau. Các sợi dây thừng thô to và dài trên thuyền được vứt xuống sông. Đã có không ít người trên boong thuyền hô to cứu người, mau chóng đưa người bị thương trên boong thuyền rời vào trong khoang thuyền. Nhưng vì thân thuyền quá cao, tình cảnh lại hỗn loạn, nên ngoại trừ một số người cao to khỏe mạnh, sau khi rớt xuống nước không bị thương quá nặng, có thể tự kéo lấy dây thừng lên rồi trèo lên thuyền ra. Còn phần lớn những người còn lại, cho dù bắt được dây, nhưng mà vẫn chìm trong nước, càng lúc càng xa thuyền hơn. Khương Thiếu Y, người ở đây giúp đỡ mọi người. Lâm Tịch nhìn Khương Thiếu Y một cái, gập cây dù màu xanh lá lại, sau đó chạy như điên trên khoang thuyền. Một thuyền viên đang muốn ném mạnh sợi dây thừng, đột nhiên cảm thấy hoa mắt cả lên. Sau đó có một luồng sức mạnh không thể kháng cự lại được, giật lấy sợi dây thuyền trong tay của gã. Khi gã nhìn thấy rõ ràng, Lâm Tịch đã quấn sợi dây thừng quanh người mình, một tay nắm dây thừng, sau đó từ trên thuyền nhảy xuống. Mọi người trên sườn núi cũng ồn ào hẳn lên, muốn chạy tới chỗ hai chiếc thuyền mắc cạn này để cứu giúp. Thấy như vậy, Hứa Xanh đang đứng đấy thì vội quát lớn, cố gắng để mọi người bình tĩnh hơn. Hắn biết những người này muốn tới đó giúp, nhưng hắn cũng biết nếu như là để toàn bộ người ở đây chạy tới đó, sợ rằng còn chưa giúp được gì, đã khiến vô số người chết và bị thương nhiều hơn. Một vài người trong đám đầu đen và bọn chuột đá quen với sông nước đã nhanh chóng lấy mấy chiếc thuyền gần đấy, chèn thuyền tới hỗ trợ Lâm Tịch và Khương Tiếu Y. Và lúc này, mọi thôn dân Trấn Yên Lai đều tập trung nhìn vào hai người trẻ tuổi kia, tất cả đều nín thờ, tập trung quan sát. Lâm Tịch từ trên thân thuyền nhảy xuống, một tay giữ chặt lấy dây thừng, hai chân dựa vào thân thuyền, tấm lưng đối mặt với từng con sóng to đang đánh tới. Bộ thanh sam hắn đang mặc hiện giờ đã bị bùn dơ làm bẩn, không thể thấy rõ màu sắc được nữa. Nhưng nhất cử nhất động của hắn lại khiến cho người xem cảm giác như đang có những tia nắng ban mai tỏa ra từ đấy, nhẹ nhàng và ấm áp. Loại ánh sáng này che lấp đi tiếng nước sông đang gầm thét, làm lu mờ cả đi những cảnh tượng bi thương đang diễn ra, làm cho lòng người phải cảm động. Khi đến gần mặt nước sông, hai chân của Lâm Tịch đập mạnh vào thân thuyền, cả người của hắn đung đưa bay ra ngoài, tay còn lại nắm lấy một người đang chìm dưới nước. Lâm Tịch, ném lên! Ngay lúc mà Lâm Tịch muốn giữ chặt người này, đồng thời ổn định thân hình mình lại, đột nhiên nghe thấy tiếng hô to của Khương Tiếu Y trên thuyền. Lâm Tịch ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Khương Tiếu Y đã giật một mặt buồm lớn, trải dài ra như là một tấm thảm chắc chắn và rộng rãi. Sau khi hiểu dụng ý của Khương Tiếu Y, Lâm Tịch liền quát to một tiếng, người trong tay bị hắn ném lên cao, chuẩn xác rơi vào mặt buồm rộng mà Khương Thiếu Y đang trải rộng trên thuyền. Khương Thiếu Y dùng sức kéo mặt buồm một chút, người bị Lâm Tịch ném lên lập tức theo mặt buồm trơn trượt trượt xuống, bình yên vô sự. Mặc dù tình thế hiện giờ rất là khẩn trương, nhưng mà khi thấy cảnh tượng như vậy, mọi người trên các thuyền và sườn núi đều rất là hưng phấn, hô to hoan hô. Dầm! Lâm Tịch đáp xuống mặt nước, tay vẫn nắm chặt sợi dây thừng. Nhờ có kinh nghiệm lần trước, nên bây giờ hắn nhảy lên một tấm gỗ thuyền lớn bị vỡ đang trôi trên sông. Sau đó nói to với Khương Tiểu Y đang ở trên thuyền. Khương Tiểu Y, ném một cây trúc cao cho ta. Khương Tiểu Y nhanh chóng nhìn quanh, nhưng mà lúc này mọi thứ trên thuyền rất là hỗn loạn, không thể tìm thấy một thanh trúc cao nào trên chiếc thuyền lớn này. Ở đây có. Nhưng ngay vào lúc này có một người ở trên thuyền lớn khác hô to lên. Khương Tiểu Y chuyển mắt nhìn qua. Trên thuyền Lô Phúc Ký kia có treo mấy chiếc thuyền nhỏ dùng để lúc cần thiết. Sau cú va chạm khi nãy, mấy chiếc thuyền nhỏ đã rớt xuống bên dưới, hư hại đến mức không thể dùng được nữa. Nhưng mà vẫn còn hai cây trúc dài được treo trên thân thuyền. Không ngừng lại một giây nào, hai chân của hắn bước lên thân thuyền nặng nề. Ngay lúc cả người bay vút lên, đôi tay chuẩn xác bắt được một cây trúc cao. Sau đó, cây trúc này như là hóa thành một thanh trường mâu khổng lồ được ném tới chỗ của Lâm Tịch trên mặt sông. Tấm gỗ Lâm Tịch đang đứng trên mặt nước sông hơi đong đưa, khiến cho Lâm Tịch phải rất cố gắng mới ổn định lại được thân mình, không bị té xuống nước. Khi mà nhìn thấy cây trúc cao của Khương Tiểu Y phóng tới, hắn lập tức đưa tấm gỗ tới đó, vươn tay lên cao, lập tức bắt được cây trúc. Thật ra mực nước sông ở đây cũng không sâu lắm, chỉ là dòng nước chảy hơi mạnh. Lâm Tịch vừa mới cắm cây trúc cao xuống, chỉ mới đứng dậy, liền nhìn thấy một cây trúc cao khác đang được phóng tới. Hắn khẽ híp mắt lại, quát to một tiếng, chuẩn xác bắt được cây trúc này. Nhờ có hai cây trúc cao cố định, Lâm Tịch đã có thể dễ dàng đi lại trên mặt sông, lập tức cho thuyền tiến tới phía trước. Hai cây trúc cao được chống xuống nước, giúp cho thuyền di chuyển trên sông thuận lợi hơn. Hình ảnh này cộng với người thiếu niên ở trên tấm gỗ kia, khiến cho các dân chúng có cảm giác như là Lâm Tịch đang đi cà kheo dễ dàng trên mặt sông quần quận chảy. Tất cả làm cho những người cảm tưởng như là mình đang trong giấc mộng. Nhưng tất cả lại diễn ra một cách rất là chân thật. Tiếp theo! Từng tiếng hét lớn vang lên. Mọi người thấy Lâm Tịch lần lượt cầm hai cây trúc cao cắm thật sâu xuống mặt nước đầy bùn cát. Sau đó dùng tay túm lấy áo của người đang ở dưới sông, ném lên không trung, chuẩn xác rơi vào mặt buồm mà Khương Tiểu Y đang chảy dài. Tiểu Lâm đại nhân! Đột nhiên có rất nhiều người trên thuyền và sườn núi kinh hãi hét to lên. Vài tức trước, Lâm Tịch vừa ném một hài đồng cho Khương Tiểu Y. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có rất nhiều đất đá và bùn cát từ trên cao rớt xuống thuyền lớn của Hành Vinh Sương, khiến cho thân thuyền nghiêng hẳn sang một bên. Các thùng lớn chứa cây trầu lập tức bị rớt xuống mặt nước. Bởi vì không kịp điều khiển tấm gỗ sang nơi khác, nên Lâm Tịch bị một thùng lớn đập trúng, cả người té ngã xuống sông. Nhưng ngay lập tức có những tiếng hoan hô kinh thiên động địa vang lên. Bởi vì không bao lâu, mọi người đều nhìn thấy Lâm Tịch lại nhảy từ dưới nước lên, tiếp tục trèo lái miếng gỗ cứu người, có vẻ như không bị gì cả.